Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 217. Khế ước hai huynh muội. Tần Thư nhìn lấy sủng thú trong không gian quang khê. Hắn hai huynh muội này rất có ấn tượng, không tính là phản cảm cũng không tính được hảo cảm. Hắn trực tiếp đem hai người phóng ra. A, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Quang Khê nhìn qua chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, mừng rỡ không thôi, mà ca ca của nàng Quang Minh thì vô cùng cảnh giác. Cái này tà linh vô duyên vô cớ thả hắn hai huynh muội đi ra. An cái gì tâm? Hai vị tới tới tới, vì phòng ngừa hai ngươi sau khi rời khỏi đây nói lung tung, chúng ta còn phải ký phần hiệp nghị. Tần Thư cười hắc hắc, bình tĩnh lấy ra hai tấm kim cương cấp khế ước quyển trục. Hắn nhỏ xuống máu của mình về sau, sau đó yêu cầu hai huynh muội cũng nhỏ xuống mỗi người máu tươi. Muội a chờ một chút, gặp chính mình muội liền muốn tích huyết tại trên quyển trục. Quang Minh tranh thủ thời gian ngăn lại nàng cái này lỗ mãng hành động. Đều còn không biết quyển trục này là vật gì, ngây ngốc làm theo, bị hố làm sao xử lý. Thế mà, làm Tần Thư sủng thú trục vừa xuất hiện thời điểm, hai người bị buộc bất đắc dĩ, không có lựa chọn cùng quyền cự tuyệt, chỉ có thể bị buộc lấy nhỏ xuống huyết dịch. Lúc này thời điểm, quyển trục quang mang mãnh liệt, khế ước chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra. A, Quang Khê kêu sợ hãi, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, một khuôn mặt tươi cười đều hoa dung thất sắc. Anh của nàng Quang Minh thì tại phản kháng lấy, nhìn chằm chằm Tần Thư, tâm lý thầm hận, quả nhiên tà linh lời không thể tin tưởng, nhưng là hiện đang hối hận cũng không kịp. Hai huynh muội chống cự khế ước chi lực, căn bản không tì vết phân tâm, một cái thất thần liền sẽ bị tà linh đạt được. Tần Thư cười ha hà, dứt khoát ban đầu đợi, suy nghĩ chuyện kế tiếp. Hiện nay, chính mình kế tiếp còn có dài đằng đẵng một đoạn đường muốn đi. Không đơn thuần là thu thập hệ thống thăng cấp cần thiết, 100 viên sử thi cấp yêu hạch, còn có tìm sủng thú dung hợp cần thiết yêu thú, cũng là ắt không thể thiếu. Càng làm chủ hơn muốn là, chính là về thăm nhà một chút, báo cái bình an, thuận tiện trong gia tộc lưu lại bạo ma viên, chẳng những có thể thủ hộ thân nhân, trở về sau lúc còn có thể thông qua sủng thú xác định vị trí truyền tống năng lực, nhẹ nhõm trở về. Còn có một việc, đó chính là thông qua địa đồ dần dần tìm kiếm mỗi cái cường đại tộc quần đời sau chỗ tiểu thế giới vị trí, chỉ huy bọn họ đi ra. Bọn họ đã sinh tồn tiểu thế giới như là thời gian điệp nhất tộc, không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, nhật nguyệt thay đổi, còn đang chờ đợi tộc nhân mở ra tiểu thế giới, chỉ huy bọn họ đi ra ngoài. Loại kia bàng hoàng cùng mong đợi, trong năm tháng ma diệt đến một chút không dư thừa, thế hệ trước hoặc đã nhập thổ vi an, tuổi trẻ thì cũng đem đi vào theo gót, cho dù là tuyệt đại thiên kiêu cũng không thể nào đứng ở cái thế giới này, to lớn đều trên sân khấu, phát triển hiện thực lực của mình, phát ra tự thân lóa mắt quang huy, kết quả là bất quá một bộ xương khô thôi. Đoán mò sau khi hai huynh muội này hai dãy giụa càng ngày càng yếu, đến cuối cùng đã là thở hồng hộc, thành vì mình sủng thú, gọi chủ nhân. Tần Thư cười hắc hắc nói, chủ nhân, hai huynh muội cực kỳ không tình nguyện hô. Hai người đều sinh ra ở nào đó tòa khổng lồ quang minh thần điện, phụ mẫu đều là thiên sứ, thân phận đều là cao quý, làm sao có thể bị người khác khế ước trở thành sủng thú. Thế nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, về nhà báo bình an đi, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành thiên sứ. Tần Thư cổ vũ hai người, mỉm cười vỗ vỗ bọn họ bả vai, thả hắn rời đi. Ô ô ô, lần này trở về mẫu thân khẳng định phải mắng chết ta rồi. đều tại ngươi, cái này không khiến người ta bớt lo ca. Trở về ta muốn cáo trạng. Quang Khê khóc chít chít, hận không thể đi lên đánh cái này ca. Quang Minh cũng là khóc không ra nước mắt. Thời gian qua đi hơn nửa năm về nhà, đoán chừng sau này muốn lại đi ra, không có cơ hội gì. Hai người sau lưng hiện lên quang rực, oán trách lẫn nhau lấy bay đi. Hiện nay chỉ có thể bảo thủ mình bị khế ước bí mật, không phải vậy muốn bị đánh chết. Tiếp đó, Tần Thư xem xét cảnh vật chung quanh, hướng về tinh sán đại thiên sứ chỗ thôn làng, một khắc không ngừng tiến đến. Hắn thậm chí không hề cố kỵ thả ra văn thú, nhất thời tốc độ càng nhanh. Dù sao Quang Minh chi thần chính miệng thừa nhược, mình có thể ở chỗ này thông suốt, thì hẳn là sẽ không nuốt lời. Lại mi tâm có Quang Minh chi thần che chở, chắc hẳn cũng là đồ vật phi thường lợi hại, sẽ không để cho mình đã bị thương tổn. Trên đường, bởi vì văn thú tồn tại, hắn có mang tính tiêu chí bộ dáng, để trên đường rất nhiều người xa xa nhận ra. Đây chẳng phải là cái kia tà linh sủng thú sao? Tà linh tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải là bị Quang Minh chi thần mang đi, bị thẩm phán sao? Một tên Quang Minh sinh linh không dám tin, vội vàng đem việc này truyền ra ngoài, để nhiều người hơn biết. Kết quả là, càng nhiều người chạy đến, càng là có lúc trước ngăn cản Tần Thư mấy nhóm người. Do trời làm chỉ huy, cực tốc chạy đến. Tà linh, ngươi như thế nào ở đây? Tần Thư cười ha hà, lười biếng nói, đương nhiên là Quang Minh chi thần để cho ta đi, không phải vậy ta thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Mau tránh ra, ta không rảnh cùng các ngươi tán gẫu. Hai tay của hắn chống nạnh, chỉ mi tâm ấn ký. Thế mà không ai xem hiểu ấn ký này đại biểu cho chính là cái gì. Một bộ cùng chung mối thù biểu lộ, đem hắn bao bọc vây quanh. Quản ngươi làm sao lại ở chỗ này, bắt lấy lại nói. Một tên thiên sứ hư lạnh, thân thủ hướng về cái này tà linh chộp tới. Thế mà sau một khắc, hắn cảm nhận được một cỗ để cho mình run rẩy quang minh sức mạnh to lớn, tự đối phương mi tâm bộc phát ra, không nhịn được muốn đi quỳ xuống thần phục. Ta chính là Quang Minh chi thần, người này thụ bản thần che chở, ai dám thương tổn hắn? Một màn ánh sáng tự mi tâm bắn ra mà ra, chiếu rọi ra là Quang Minh chi thần bộ dáng, thì liền loại khí tức kia cũng không cho phép làm bộ. Nhất là một câu cuối cùng, ai dám thương tổn hắn, càng là tràn ngập uy nghiêm bất khả xâm phạm. Tại chỗ tất cả mọi người khó có thể chống cự, không tự chủ được ao ao quỳ xuống lại. Tất cả mọi người kinh hãi, tà linh như thế nào thu hoạch được Quang Minh chi thần che chở? Hắn đến cùng đã làm những gì? Tình cảnh này, bị chạy tới truyền bá người Tình Nguyệt nhìn đến, không khỏi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, còn cho là mình nhìn lầm. Thiên sứ, bao quát những người khác, vậy mà đối cái kia tà linh quỳ xuống, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đồng bạn của nàng đem quang kính chiếu giống như chỗ đó, làm đến truyền bá trên đài, chú ý việc này người xem cũng đều toàn bộ thấy được, như là một trận động đất, toàn bộ người đều ngây ra như phỗng. Một bên khác, Tần Thư không tâm tình để ý tới những người này, theo bên cạnh bọn họ đi qua, tiếp tục đi đường. Chờ hắn đi xa, quỳ bái trên mặt đất Quang Minh sinh linh, trên thân uy thế như vậy mới dần dần tán đi. Thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả thiên sứ cũng vô pháp kháng cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình hướng về cái kia tà linh quỳ xuống lại. Đây đối với nó tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Mời vừa mới đến đấy, chuyện gì xảy ra? Vì sao mọi người sẽ đối với tà linh quỳ xuống? Mang theo nghi hoặc, Tình Nguyệt hỏi thăm những người này. Một cái kim cương cấp quang minh tộc người cắn răng, cáo chi nguyên nhân không? Cái kia tà linh chẳng những theo quang minh chi thần chỗ đó yên ổn rời đi, còn chiếm được quang minh chi thần che chở. Một câu nói kia để rất nhiều người rung động, cùng các loại suy đoán. Quang Minh Chi Thần vì sao thả đi tà linh, còn đối nó che chở, đối phương bị mang đi trong lúc đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tình Nguyệt cảm thấy đó là cái đại tin tức, lập tức đuổi theo, còn muốn hỏi ra đáp án. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.